Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375, biến mất ngân giáp tê. Thật mạnh, thấy Gray dùng một lát ra huyết thú năng lực liền đem xích viêm hổ ngăn chặn. Cơ hồ bằng vào sức một mình đem xích viêm hổ chém giết. Jessica tỉ muội đôi mắt đẹp ở trong dị sắc liên tục. Mặc dù đã sớm biết Gray có được man huyết chiến sĩ thực lực, hơn nữa cường đại đến phụ thân của mình cũng mặc cảm, nhưng khi chân chính kiến thức đến Gray kia thực lực cường hãn sau, hai người như cũ không khỏi trong lòng rung mạnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Gray thực lực vượt qua xích viêm hổ một cái cấp độ. Nếu như Gray nguyện ý, căn bản không cần Cumberland hầu tước cùng Spy gia tộc lão giả phối hợp. Một người liền đủ để trấn sát xích viêm hổ. Rõ ràng tuổi tác cùng các nàng chênh lệch không lớn, cũng đã có được mãnh liệt như vậy thực lực. Mạnh mẽ như vậy để các nàng kinh ngạc, để các nàng không khỏi bị hấp dẫn. Không nhưng có lấy man huyết chiến sĩ thực lực, chiến lực càng là đạt đến man huyết chiến sĩ giai đoạn thứ hai. Móng tay đã thật sâu bóp vào trong thịt, Nelson lại là không có chút nào phát giác. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn qua Gray, trong lòng hận ý như trường giang đại hà. Hắn biết, tại Cumberland gia tộc trước mặt mọi người triển phát hiện mình ưu tú kế hoạch đã triệt để thất bại. Có đối phương kia biểu hiện kinh diễm, hắn cho dù là biểu hiện lại xông ra, cũng khó có thể lấy được quá nhiều khen ngợi, trừ phi hắn có thể thể hiện ra so Gray Fergus càng mạnh chiến lực. Nhưng đó là tuyệt đối không thể nào. Hắn hôm nay liền man huyết chiến sĩ đều không phải, lại làm sao có thể so với chiến lực rất có thể đã đạt tới man huyết chiến sĩ giai đoạn thứ hai đối phương. Gray Fergus thế mà như vậy cường, tại sao ta cảm giác hắn so hầu tước còn mạnh hơn? Từng cái Cumberland gia tộc tộc nhân hệ thứ, từng cái Cumberland hộ vệ gia tộc, nhìn qua đứng tại xích viêm hổ to lớn bên cạnh thi thể Gray, trong mắt đều là kính sợ. Trước đó không ra tay biến đến mức hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lấy đối phương so với Cumberland hầu tước thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nếu là xuất thủ, bọn họ những người này đâu còn có rèn luyện cơ hội. Đối phương này là hoàn toàn đang vì bọn hắn suy nghĩ. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh, Gray trong tay bồi bạn hắn trọn vẹn mấy năm ma lực kiếm gãy thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất, phiền phức thu lấy một chút máu, đem còn lại một nửa kiếm vứt bỏ. Gray vận dụng hàn băng năng lực, đem xích viêm hổ nhanh chóng làm tan, lui đến một bên, để cho người ta tiến lên thu lấy máu. Thực lực đạt tới man huyết chiến sĩ sau, trong tay chuôi này ma lực kiếm đối với hắn chiến lực tăng cường cơ hồ có thể bất kể. Cho nên chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng không có kích phát ma lực kiếm bản thân năng lực, mà là đem tự thân lôi điện năng lực phụ thuộc đến ma lực trên thân kiếm chiến đấu. Kết quả tại kia cuồng bạo lôi điện phía dưới, ma lực kiếm rốt cục không chịu nổi, triệt để đứt gãy ra. Xem ra sau này đến lưu ý một chút thanh đồng cấp bậc ma lực kiếm đấu giá. Lấy hắn hiện tại huyết thú năng lực uy lực, hắc thiết cấp bậc ma lực vũ khí đã khó có thể chịu đựng năng lực phụ thuộc. Nhiều nhất chiến đấu mấy lần liền sẽ tổn hại. Cũng chỉ có thanh đồng cấp bậc thậm chí trở lên ma lực vũ khí mới có thể thừa nhận. Thanh đồng cấp bậc ma lực vũ khí, Gray trong tay có 4 kiện, trong đó một kiện là theo đế quốc di tích bên trong thu hoạch được ủng có kịch độc năng lực dao găm. Mặt khác 3 kiện đều là đao loại ma lực vũ khí, là theo Ulan gia tộc 3 vị man huyết chiến sĩ trong tay đoạt được. Trong đó lại lấy tại vương giả mộ trong đất, sở đoạt đến chuôi đao kia loại ma lực vũ khí, uy lực mạnh nhất, phẩm cấp hẳn là đã đạt đến thanh đồng cấp đỉnh phong. 4 kiện ma lực vũ khí, đều không phải Gray thường dùng nhất kiếm loại ma lực vũ khí. Mặc dù cũng không phải là không thể dùng, nhưng không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hắn chiến lực phát huy. Cho nên, hắn cần phải nhanh một chút nhận được một thanh thanh đồng cấp bậc kiếm loại ma lực vũ khí. Gray, lần này đa tạ ngươi. Cumberland hầu tước cùng Jessica tỉ muội đi tới, cười hướng về phía Gray nói cảm tạ. Mời đối phương ra tay xem như mời đúng. Hôm nay nếu không có sự tồn tại của đối phương, chưa chắc có thể đem xích viêm hổ lưu lại. Nói không chừng đã để xích viêm hổ trốn. Có thể chém giết xích viêm hổ, chí ít hơn phân nửa công lao phải quy công cho đối phương. Đối phương cường hãn thực lực, cho dù là kiến thức rộng rãi Cumberland hầu tước, cũng không khỏi cảm giác kinh hãi. Hắn thật sâu cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này tiềm lực kinh khủng. Không cần, Ruth cười lắc đầu, nên là ta cảm tạ các ngươi. Nếu không có tình báo của các ngươi, ta muốn chính mình tìm kiếm ngân giáp tê. Sợ không là bình thường khó khăn. Cumberland gia tộc tại tìm kiếm xích viêm hổ đồng thời, không thể tránh khỏi, cũng sẽ gặp phải những chủng loại khác huyết thú. Gray sở muốn tìm ngân giáp tê, vừa vặn có người liền nhìn thấy qua. Theo Cumberland gia tộc nơi nào, Gray đã biết được một chỗ ngân giáp tê đã từng xuất hiện địa phương. Lại đạt được rõ ràng bản đồ, đã xích viêm hổ đã chém giết. Ta đây liền ở đây với các ngươi cáo biệt. Ngươi là chuẩn bị đi săn giết ngân giáp tê? Jessica hơi hơi nhíu mày hỏi. Vâng, ta nghĩ hết mau đi tới. Để tránh thời gian quá dài, ngân giáp tê di chuyển. Ruth gật đầu, có cần hay không ta xuất thủ tương trợ? Cumberland hầu tước nghiêm mặt nói, đa tạ hầu tước hảo ý. Bất quá không cần, Ruth trịnh trọng nói cảm tạ. Đối phương không cầu hồi báo đưa ra đồng ý giúp đỡ, khiến Gray ngược lại là có chút ngượng ngùng. Dù sao lần này săn giết xích viêm hổ, Gray chẳng những thu lấy thù lao, càng làm cho Cumberland gia tộc cung cấp ngân giáp tê tình báo. Cuối cùng, Gray cùng Cumberland hầu tước, Jessica tỉ muội ước định về sau có rảnh lẫn nhau bái phỏng sau. Liền rời đi Cumberland gia tộc một đoàn người, hướng về ngân giáp tê chỗ mà đi. Phụ thân, Gray thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng ngân giáp tê dù sao cũng là khó dây dưa nhất mấy loại man cấp huyết thú một trong. Có thể hay không? Jessica hơi có chút lo lắng hỏi. Tên kia sẽ không bị ngân giáp tê đuổi theo chạy à? Audrey cũng là mặt ngoài chẳng hề để ý kỳ thực có chút lo lắng nói. Ngân giáp tê có được cực độ cường hãn phòng ngự man cấp huyết thú. Mặc dù về mặt chiến lực không cách nào có thể so với man cấp đặc thù huyết thú, nhưng khó chơi trình độ lại là còn muốn tại man cấp đặc thù huyết thú phía trên. Một thân mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, cho dù là man cấp đặc thù huyết thú gặp được cũng chỉ có thể tránh lui. Các nàng có chút lo lắng Gray có thể hay không đem này săn giết, có thể hay không vì vậy mà bị thương. Cumberland hầu tước buồn cười mà nhìn mình hai cái nữ nhi một chút. Lúc này mới nhận thức bao lâu, cũng đã quan tâm như vậy đối phương. Hắn cũng không nói ra, cười nói, yên tâm đi, lấy thực lực của hắn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa các ngươi coi là vừa rồi sở hiện ra liền hắn toàn bộ thực lực. Còn không phải toàn bộ thực lực. Jessica cùng Audrey trong mắt đều là không khỏi co rụt lại. Con mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kinh ngạc, như vậy thực lực cường hãn, thế mà còn không phải đối phương toàn bộ thực lực, này không khỏi làm cho người rất không thể tin được. Theo ta được biết, hắn chẳng những chiến lực cực mạnh, phòng ngự cũng là cực độ cường hãn, hẳn là sẽ không thấp hơn ngân giáp tê. Cumberland hầu tước nói, thế mà ủng còn có tại ngân giáp tê phòng ngự. Quái vật! Tên kia quả thực là quái vật. Jessica trong mắt mang theo kinh ngạc. Audrey thì là hú lên quái dị. chẳng những chiến lực cực mạnh có thể so với man cấp giai đoạn thứ hai tồn tại. Liền phòng ngự cũng là cực độ cường hãn, không kém tại ngân giáp tê. Dạng này đối phương, cường hãn đã không đủ để hình dung, chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Đi đến một chỗ ngóc ngách, Nelson cùng Spy gia tộc lão giả nhỏ giọng trao đổi. Thúc ra ra, có tên kia tại, ta chỉ sợ là không có cơ hội. Có thể hay không thông báo gia tộc, làm gia tộc giết chết hắn. Nelson trong mắt tản ra sát ý nói, không nên đi trêu chọc hắn. Về sau nếu là cùng hắn gặp nhau, lập tức tránh đi. Spy gia tộc lão giả lắc đầu, sắc mặt đều là ngưng trọng, thân là man huyết chiến sĩ hắn, hết sức rõ ràng chiến lực đạt tới cái loại này cấp độ đối phương. Thực lực sẽ là bực nào cường đại, muốn giết chết đối phương, Spy gia tộc chỉ sợ cần nội tình ra hết, thậm chí nỗ lực thương vong đại giới mới có thể làm được. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác đối phương giấu quá sâu. Chiến đấu mới vừa rồi biểu hiện được quá mức thong dong, sở hiện ra rất có thể không là đối phương toàn bộ thực lực. Tùy tiện cùng như vậy thực lực kinh khủng, tiềm lực to lớn người làm địch, hiển nhiên cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Kia ở rể chuyện, Nelson không có cam lòng hỏi, có đối phương tại, người cơ hội chỉ sợ không lớn. Trước trở về gia tộc lại nói, mấy ngày sau, Bruce xuất hiện tại bản đồ đánh dấu bên trong, đã từng phát hiện qua ngân giáp tê khu vực, nơi xa một vùng núi địa hình, một tòa lại một tòa hùng hồn mà núi cao thật lớn. Nối thành một mảnh, tựa như một con nằm xuống cự long, núi cao kia một chỗ lại một chỗ nhô lên, liền tựa như là cự trên thân rồng sừng nhọn. Tại núi cao trong vòng vây, một chỗ bồn địa hình xuất hiện, mà nơi này liền đã từng phát hiện qua ngân giáp tê tung tích địa phương. To lớn bồn địa, 10 phần rộng lớn, lan tràn chừng mấy chục dặm. Gray bắt đầu ở bồn trong đất tìm tòi, nhưng trọn vẹn số giờ trôi qua, lại là cũng không thể phát hiện ngân giáp tê. Cự thú tung tích ngược lại là phát hiện mấy chỗ, chỉ là không biết có phải hay không là ngân giáp tê lưu lại. Chẳng lẽ cái này ngân giáp tê đã rời đi? Gray nhíu mày, huyết thú có được cực mạnh lãnh địa ý thức, nhưng cũng không phải nói huyết thú liền không sẽ rời đi nguyên lai chỗ lãnh địa. Khả năng bởi vì địch nhân cường đại, khả năng bởi vì làm thức ăn thiếu thốn, huyết thú cũng sẽ di chuyển rời đi nguyên lai lãnh địa. Hắn hiện tại liền lo lắng, ngân giáp tê có thể hay không bởi vì hai loại nguyên nhân một trong. Rời đi lãnh địa, làm ra động tĩnh to lớn thử một chút. Nghĩ, Gray đem thiết tí man viên thả ra. Lần trước cùng Ulan gia tộc trận chiến kia, thiết tí man viên bị thương không nhẹ. Phần lưng, phần bụng khối lớn huyết nhục bị kéo xuống. Một đôi phòng ngự cực độ kinh khủng tay sát, cũng đầy là vết dạn. Bất quá tại trả lại năng lực tác dụng phía dưới, tất cả thương thế đã khôi phục. Liền kia một đôi tràn đầy vết dạn tay sát cũng đã khôi phục. Oanh, tại Gray khống chế phía dưới, thiết tí man viên một quyền ném ra, một gốc số người mới có thể ôm hết đại thụ âm măng gian sụp đổ, bị tay sát đập trúng địa phương, đầu gỗ hoàn toàn vỡ nát hóa thành mảnh gỗ vụn. Mà đó cũng không phải kết thúc. Thiết tí man viên sải bước hướng về phía trước, mỗi bước ra một bước đều nương theo đại thụ sụp đổ, núi đá vẩy ra. Huyết thú đều có được cực mạnh lĩnh vực ý thức, làm phát hiện cái khác huyết thú tại lãnh địa mình bên trong trắng trợn phá hư thời điểm, tất nhiên sẽ chạy đến. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng ngân giáp tê cũng không có rút đi, còn ở lại chỗ này nơi bồn địa nơi nào đó, nghe được động tĩnh sẽ chạy về đằng này. Hơn một giờ đi qua, Ruth khống chế thiết tí man viên ngừng lại. Tại bồn trong đất đã ghé qua mấy lần, dọa đến chạy trốn phổ thông huyết thú cũng không phải ít. Nhưng không có cường đại huyết thú nghênh đón. Cho tới bây giờ, hắn có thể khẳng định,